Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trì năng lượng cho cơ thể rồi. Ngày mai mới đúc thêm nhé. À, thuyền tôi đẩy là thật hu hu hu. Tôi gáy tới mức gà trống trong phạm vi 10 dặm cũng gáy theo. À, đẩy thuyền, họ quá, đáng, yêu, đi, kết hôn lên giường sinh con ngay lập tức cho tôi luôn đùi hai. Các fan CP trong thế giới hiện thực không thể kiềm chế hét ầm lên, khắp màn hình toàn là chữ A. Fan CP vui vẻ, còn người khác thì không thể tưởng tượng nổi. Alice, để mai rồi nghiên cứu tiếp đi. Evan đi tới nói, muốn Tống Sư Yểu nghỉ ngơi lấy lại sức. Họ đều cho rằng Tống Sư Yểu ngồi ở đây là sự cố chấp của học giả, đang nghiên cứu virus này là thế nào. Evan cũng thế, ngón tay Tống Sư Yểu co lại, nhét vào trong lòng, nhìn về phía Evan với đôi mắt trong veo sáng sủa. Trước kia đôi mắt cô cũng sáng ngời, nhưng lần này lại khác rất nhiều, dịu dàng, tràn đầy ý cười, còn có một chút ngượng ngùng và hân hoan. Evan sửng sốt, em gái, anh ơi, anh ấy đáng yêu thật đấy. Tống Sư Yểu cười nói, Evan, Tống Sư Yểu lại đứng dậy rời đi, cho dù mắt cá chân còn bị thương, nhưng bước chân của cô cũng vẫn như đang nhảy nhót sung sướng. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy rất vui vẻ. Evan kinh ngạc, không kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mà Giang Bạch Kỳ đã hồi phục tinh thần, nhìn bóng lưng Tống Sư Yểu, ý thức được mình vừa làm gì thì xấu hổ tới mức suýt nữa nổ tung. Mình đang làm gì vậy? Sao cứ liếm láp ngón tay cô ấy như con chó vậy? Đáng yêu ư? Cô ấy nói mình đáng yêu. Vừa rồi còn bảo mình giống gâu đần, cho nên cô ấy coi mình là con chó hả? Chết tiệt! Văn Châu Liên và Vệ Ngôn ở cách đó không xa, nhìn thấy động tác nhỏ của Tống Sư Yểu, hình như thứ đó đúng là Giang Bạch Kỳ. Văn Châu Liên nói với Vệ Ngôn, bây giờ tôi không tài nào nhớ nổi trong Giang Bạch Kỳ như thế nào nữa rồi, chẳng phải đây là đặc điểm của Giang Bạch Kỳ hay sao? Sự tồn tại vô cùng yếu ớt, khiến người ta không nhớ rõ gương mặt, đương nhiên họ có ấn tượng rất sâu sắc đối với Giang Bạch Kỳ. Trong tập đầu tiên là vì có mũ giáp do anh chế tạo nên đã cho họ một sự đả kích rất lớn. Số tiếp theo bị tập đầu tiên ảnh hưởng nên rất nhiều người không dám thi nhau đăng ký làm nợp thực cờ người thật tạm thời nữa, chỉ sợ sẽ đội quần như đám nợp thực cờ người thật tạm thời của tập đầu tiên. Tôi chưa từng nghe nói sẽ có một nợp thực cờ xuất hiện hai lần bao giờ. Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn có. Vệ Ngôn nói, thẩm mỹ của Tống Sư Yểu kỳ quặc thật đấy, hình như lại tình yêu sét đánh với anh ta. Văn Châu Liên khẽ híp mắt, khóe môi nhếch lên, cơ hội trời cho. Cậu nói xem nếu tôi tiếp cận Giang Bạch Kỳ thì Tống Sư Yểu có ghen tị không? Chắc là có đấy, tốt lắm. Cứ thế vui vẻ quyết định đi. Văn Châu Liên ngẫm lại tập đầu tiên Tống Sư Yểu đã theo đuổi Giang Bạch Kỳ như thế nào nhỉ? Chẳng phải là vì không có ai chú ý tới Giang Bạch Kỳ, chỉ có mình Tống Sư Yểu nhìn một cái là nhận ra ngay hay sao? Nhưng bây giờ Giang Bạch Kỳ biến thành một bệnh nhân không có tư duy, chắc hẳn sẽ không bận tâm mình có được người khác chú ý hay không, chỉ cần dùng máu thì sẽ hấp dẫn được ngay thôi nhỉ? Phụ nữ chính là loại sinh vật có tính chiếm hữu rất cao, người mình thích cho dù là muốn uống máu thì cũng chỉ có thể uống máu của mình thôi. Văn Châu Liên với Vệ Ngôn lại nói chuyện khiến người ta nghe không hiểu nữa kìa, xem ra có vẻ Văn Châu Liên và Vệ Ngôn đã biết Giang Bạch Kỳ từ trước. Trong thế giới hiện thực Giang Bạch Kỳ là ai? Hình như rất lợi hại thì phải, nơ thơ cơ. Hả? Tôi không hiểu gì cả, tôi bị ngu à, cái gì mà Tống Sư Yểu lại thích Giang Bạch Kỳ? Hai người có duyên từ trước rồi à? Đang chơi trò chơi hả? Từng làm người yêu trong game, sau đó chia tay, Tống Sư Yểu bị mất trí nhớ, kết quả lại gặp mặt trong khu vui chơi đảo sinh tồn, sau đó lại tình yêu sét đánh một lần nữa. Được rồi, máu cúng tới mức tôi cũng bịa hết nổi rồi, không hiểu mấy cái khác, nhưng biết là Văn Châu Liên hạ tiện, biết thừa Tống Sư Yểu thích Giang Bạch Kỳ mà còn cố ý tiếp cận, đúng là thứ đê tiện, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều đần mặt ra. Các nhân viên của dự án khu vui chơi đảo sinh tồn càng đần thối mặt ra. Thôi kệ, dù sao cũng ghi hình rồi, chờ chủ tịch ra ngoài rồi cho anh ấy xem lại là được. Việc riêng của ông chủ, đám nhân viên tò mò quá là không ổn đâu. Nghĩ vậy, thoát cái họ lại tám chuyện ầm ĩ trong group chat với các nhân viên khác. Tin nóng, ông chủ không có cảm giác tồn tại của chúng ta với Tống Sư Yểu tỏa sáng lấp lánh kia hình như có tình cảm nào đó không thể cho người khác biết. Chẳng lẽ ông chủ ghét các cặp tình nhân yêu đương trong công ty là vì từng bị tổn thương gì đó vì Tống Sư Yểu hay sao? Nghĩ ra cách khiến Tống Sư Yểu khó chịu, Văn Châu Liên lại thấy sung sướng, cũng có tâm trạng quan tâm người khác. Thấy Lý Đạt Đạt, cô ta bèn tiến về phía Lý Đạt Đạt. Lý Đạt Đạt nằm ở chỗ cách Lý Tư Thanh, cha cô hơn 5 mét, ở giữa là gia đình ba người Lễ Văn Linh ngăn cách. Đạt Đạt, cậu còn chưa trò chuyện đàng hoàng với ba cậu hả? Văn Châu Liên quan tâm hỏi, cơ bắp trên mặt Lý Đạt Đạt cứng đờ, khóe miệng nhếch lên, cậu đừng quan tâm, Châu Châu, sao tớ có thể không quan tâm được chứ? Văn Châu Liên sốt ruột nói, nếu không phải vì tớ tự ý quyết định giúp đỡ cậu và ba cậu gỡ bỏ khúc mắc thì cậu cũng sẽ không ký hợp đồng với tập đoàn Phồn Tinh, tới đây gặp phải những chuyện quái quỷ này. Nhưng sai lầm đã tạo thành rồi, ngoài lời xin lỗi ra tớ chẳng làm được gì cả, cho nên ít nhất cậu hãy làm hòa với chú đi. Lý Đạt Đạt nhìn về phía Lý Tư Thanh theo phản xạ, vừa lúc Lý Tư Thanh cũng nhìn sang. Người đàn ông trung niên nho nhã đó thoáng sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười hiền lành với cô. Toàn thân Lý Đạt Đạt cứng đơ, quay ngoắt sang chỗ khác, cảm ơn cậu, nhưng không cần quan tâm tới tôi. Điều quan trọng nhất lúc này là rời khỏi hòn đảo này, không có thời gian bàn chuyện khác đâu. Lý Đạt Đạt xoay người quay lưng về phía Văn Châu Liên, từ chối tiếp tục trò chuyện với Văn Châu Liên. Đạt Đạt, chúng ta là con cái, chẳng lẽ lại yêu cầu cha chủ động cúi đầu trước sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng ngắm những bức tranh của chú ấy sao? Văn Châu Liên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bờ vai Lý Đạt Đạt run rẩy, nhưng vẫn không lên tiếng. Văn Châu Liên hơi thất vọng đứng dậy rời đi, đi trò chuyện cùng Lý Tư Thanh. Đạt Đạt à, làm hòa với ba mình đi. Mặc dù nhân phẩm của Văn Châu Liên không được tốt lắm, nhưng thân là fans của Đạt, tôi vẫn rất cảm ơn cô ta, tốn không ít tâm tư vì Đạt Đạt của chúng tôi. Tình yêu Lý Tư Thanh dành cho Lý Đạt Đạt đều biểu hiện trong tranh vẽ, người sáng suốt đều có thể thấy rõ, Lý Đạt Đạt cứ giận dỗi mãi thì chán thật, không phải là vì không ủng hộ cô ta làm người mẫu thôi sao? Mặc dù không ủng hộ, nhưng Lý Tư Thanh vẫn dùng mạng lưới quan hệ của mình trải đường cho cô ta. Không thì sao cô ta có thể vừa debut đã được tham dự show thời trang của nhãn hiệu hạng A chứ? Tôi cứ cảm thấy lời nói của Văn Châu Liên như đang ám chỉ Tống Sư Yểu, đúng là ăn cháo đá bát, dốc lòng nuôi dưỡng bao lâu này, chỉ vì nói một câu hung ác mà bỏ nhà đi bao nhiêu năm, không nói một câu với cha mình. Ngẫm lại tâm trạng của người làm cha thôi đã thấy khó chịu rồi. Lý Tư Thanh là họa sĩ nổi tiếng, khí chất tao nhã, diện mạo ưa nhìn, thường xuyên làm từ thiện, còn xuất bản một cuốn sách. Nội dung là những trang nhật ký ngắn viết từ khi con gái còn chưa chào đời, nội dung ấm áp giản dị đáng yêu, để lộ khí chất cùng con gái, nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt trên mạng. Sau khi Lý Đạt Đạt bỏ trốn làm người mẫu, quan hệ giữa hai người bị vạch trần. Trên mạng đồn đãi quan hệ giữa hai cha con bất hòa là vì Lý Tư Thanh không cho Lý Đạt Đạt gia nhập vào giới người mẫu, Lý Đạt Đạt cho rằng cha không hiểu mình nên mới bỏ nhà ra đi. Đối với chuyện này, rất nhiều người cho rằng Lý Đạt Đạt không hiểu chuyện. Là công chúa nhỏ nuông chiều quá sinh hư, cho nên mới tùy hứng như thế, chỉ vì cha không ủng hộ bằng lời nói mà làm chuyện khiến người cha già đau lòng. Lần này nghe tin hai người sẽ cùng nhau tham dự chương trình, họ còn rất mong chờ hai người sẽ làm hòa, kết quả là tới tận bây giờ hai người vẫn chưa làm hòa. Mỗi lần Lý Tư Thanh hơi muốn nói mấy câu với Lý Đạt Đạt thì Lý Đạt Đạt sẽ lập tức lạnh mặt xoay người bỏ đi, gợi ra sự bất mãn rất lớn của khán giả. Trong bóng đêm, Lý Đạt Đạt quay lưng về phía đống lửa đã rơi nước mắt lã chả, một tay đặt trước ngực nắm chặt lại, trong mắt tràn đầy căm hận. Bên kia, trong thế giới hiện thực, ba NPC người thật tạm thời được đưa vào trong thế giới thực tế ảo, ekip chương trình chọn người mắc bệnh khát máu trên đảo. Dù sao bất kể NPC bị bệnh gì thì sau khi người thật xuyên vào cũng sẽ khôi phục bình thường, cho nên hoàn toàn không đáng lo ngại, lần này chắc chắn sẽ làm cho Tống Sư Yểu bị khảo vấn linh hồn sâu sắc nhất. Nhìn CV của những NPC người thật tạm thời, Đàm Uy hài lòng nói. Cùng lúc đó, trong thế giới thực tế ảo, tổ dự án khu vui chơi đảo sinh tồn, bỗng nhiên một hồi tiếng cảnh báo vang lên, mọi người đều căng thẳng, nhưng ngay sau đó tiếng cảnh báo chợt biến mất. Sao vậy? Nhóm trưởng vội chạy tới, nhân viên giám sát rất hoang mang, vừa rồi hình như biểu hiện có kẻ xâm nhập vào khu vui chơi đảo sinh tồn, nhưng ngay sau đó hệ thống lại nhận định là không có. Một nhân viên giám sát khác nhìn màn hình lớn, nhắm ngay mấy diễn viên quần chúng trên màn hình, hình như điểm khác thường xảy ra trên người mấy người này. Nhóm trưởng liên lạc với đại sảnh đăng nhập của diễn viên quần chúng. Trong đại sảnh đó toàn là các diễn viên quần chúng của khu vui chơi đảo sinh tồn, họ đều nằm trên giường đơn của mình, đeo vòng trên tay cũng như các khách mời trong khu vui chơi đảo sinh tồn, lâm vào trạng thái ngủ sâu. Người phụ trách đại sảnh đăng nhập của diễn viên quần chúng cũng kiểm tra thấy một chút khác thường. Anh ta đi kiểm tra mấy người bị nhắm vào thì thấy dấu hiệu sinh mệnh bình thường, tình trạng tinh thần bình thường, cho nên dao động khác thường vừa rồi là sao? Còn chưa có đáp án thì nhân viên giám sát bên kia lại phát hiện điều khác thường. Mấy diễn viên quần chúng đó không thèm làm theo kịch bản mà tự nhiên thêm đất diễn cho mình trong khu vui chơi đảo sinh tồn. Làm quần què gì vậy? Bọn này điên rồi à? Có phải đã quên số tiền bồi thường làm trái hợp đồng kết xù không? Nhóm trưởng nhíu mày thật chặt, khẽ hít mặt. Người có thể đảm nhiệm chức vụ người phụ trách dự án quan trọng trong con tàu siêu cấp như tập đoàn Phồn Tinh thì đương nhiên tầm mắt, sự gan dạ và sáng suốt đều hơn người. Sau khi suy nghĩ một lát, anh ta nói, mọi thứ vẫn như cũ, không cần phải liên lạc với mấy người này, chúng ta cứ giám sát dấu hiệu sự sống của họ một cách chặt chẽ, bảo đảm thân thể của họ sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nào. Quá kỳ quặc, cần phải quan sát thật kỹ để xem rốt cuộc là hệ thống hay là thứ gì xảy ra vấn đề. Mặt trời vừa ló dạng nơi chân trời, chung quanh sáng lên, khu vui chơi đảo sinh tồn lại nghênh đón một ngày mới, Tống Sư Yểu mở mắt ra. Những người khác vẫn còn đang ngủ do đêm qua ngủ trễ, Tống Sư Yểu đứng dậy, lập tức tìm thấy Giang Bạch Kỳ, tay chân rón rén đi qua rồi ngồi bên cạnh hố. Trong hố, hơn nửa cơ thể của Giang Bạch Kỳ còn đang bị chôn dưới đấy, mũ bảo hiểm trên đầu che khuất gương mặt của anh. Tống Sư Yểu vươn tay đẩy tấm kính chắn gió lên, lộ ra gương mặt anh. Cô vừa lại gần thì Giang Bạch Kỳ biết ngay đó là cô, kìm lòng không đậu căng cứng cả người mà không biết tại sao, cố ý nhắm mắt lại giả vờ như không biết gì hết. Anh muốn thử xem cô sẽ làm gì, ai ngờ lại cảm nhận được bàn tay lộ ra bên ngoài của mình bị nắm lấy. Đầu tiên cô vuốt ve nó, như đang cảm nhận mỗi tấc da thịt của mình, khiến toàn thân anh run rẩy, phải cố gắng lắm mới không làm cho ngón tay mình co lại. Bàn tay đẹp quá. Tay Giang Bạch Kỳ rất xinh đẹp, khung xương có thể nói là hàng mẫu. Khớp ngón tay vừa rõ ràng vừa mảnh khảnh. Tống Sư Yểu dùng bàn tay mình kề sát tay anh lớn hơn tay cô gấp đôi, hoàn toàn có thể nắm chặt tay cô. Giang Bạch Kỳ bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng rực. Nếu không phải nơi này khu vui chơi đảo sinh tồn, không phải là thế giới hiện thực thì e rằng lòng bàn tay của anh đã đổ mồ hôi rồi. Vất vả lắm mới chờ tới khi Tống Sư Yểu rút tay ra, anh còn chưa kịp thả lỏng thì lại cảm thấy mu bàn tay của mình bị đôi môi lạnh lạnh mềm mại khẽ hôn một cái. Lần này, anh không thể khống chế được nữa nên ngón tay run rẩy. Trong khoang chiếu VR, cả người anh đỏ rực như một con tôm bị luộc chín, tim đập như trống trận, thần kinh căng thẳng tới mức toàn thân ướt sũng mồ hôi. Tống Sư Yểu đang làm gì vậy? Tại sao cô ấy lại như vậy? Cô ấy là biến thái à? Ôi chao dễ xương quá à! Tống Sư Yểu chống cằm, đôi mắt cong lên nhìn ngón tay anh run rẩy, còn giả vờ ngủ nữa là cô sẽ làm chuyện quá quắt hơn đấy nhé. Nét mặt Giang Bạch Đào cứng đờ, giọng nói nhẹ nhàng truyền tới từ đằng sau, chị Yểu, chị làm gì anh trai em vậy? Thực ra đây không phải là những gì mà Giang Bạch Đào muốn hỏi. Sau khi bị đánh thức, cô đã thấy trên mặt đất có một dòng chữ. Từ những con chữ đó cô nhận thấy tâm trạng hóng chuyện mãnh liệt, nhân viên không tiện phát ra âm thanh trong thế giới thực tế ảo, sẽ bị khán giả nghe thấy, cho nên quyết định viết copy truyền đạt tin tức. Gò má Tống Sư Yểu hơi đỏ, trông như đang ngượng ngùng. Nhưng vẫn nắm chặt tay anh không buông ra. Cô nhìn Giang Bạch Đào, nói, không biết tại sao tôi cứ cảm thấy mình từng quen biết với anh trai cô, thấy anh ấy là vô cùng vui vẻ, cứ muốn nhìn anh ấy mãi thôi. Tôi nghĩ chắc đây là tình yêu sét đánh nhỉ. Bạch Đào, tôi có thể kết hôn với anh trai cô được không? Kết hôn, bàn tay của Giang Bạch Kỳ bị Tống Sư Yểu nắm trong lòng bàn tay run rẩy một cách rõ rệt. Đám nhân viên trong tổ dự án khu vui chơi đảo sinh tồn lắm chuyện lập tức phấn khởi tới mức nhảy cẩn ra khỏi ghế, cất tiếng kêu hưng phấn hóng hớt, khán giả càng hưng phấn hơn, chết tôi rồi, mẹ đồng ý việc hôn nhân này. Mẹ bán cả gia tài tổ chức tiệc cưới cho hai đứa hu hu hu, tập 2 Tống Sư Yểu lại yêu Giang Bạch Kỳ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quả nhiên từ trong xương tủy cô ấy thích mẫu người bình thường không có gì đặc biệt như Giang Bạch Kỳ. Tới bây giờ tôi không còn tin trong thế giới hiện thực Tống Sư Yểu lại là một kẻ hãm hiếp người khác, cho dù thật sự xảy ra chuyện này thì nạn nhân không thể nào là cậu thiếu gia kia được. Diện mạo của nạn nhân kia khác một trời một vực với Giang Bạch Kỳ mà, chấm hỏi. Nạn nhân đã thảm lắm rồi, còn bị mấy người soi mói nữa hả? Đúng là thẩm mỹ của Tống Sư Yểu trong thế giới thực tế ảo rất kỳ lạ, nhưng không thể đảm bảo cô ta không muốn đổi khẩu vị. Nếu cô ta có giỏi thì cả tám số chỉ thích mỗi tuyết người này đi. Chỉ có hai lần hoàn toàn không đủ để chứng minh cô ta chỉ thích mỗi hình mẫu này. Tống Sư Yểu thích Giang Bạch Kỳ hay thích trạng thái có thể mặc cho cô ta khống chế này thì còn là ẩn số đấy. Tôi thấy hơi bị bệnh hoạn, ghê tởm. Một khi đề cập tới vấn đề Tống Sư Yểu có phạm tội hay không, khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp sẽ trở nên loạn xì ngầu, bắt đầu cãi cọ. Khác với tập đầu tiên, bình luận của tập 2 đã chia thành hai đội hình 50-50, dưới sự chỉ dẫn kiên trì không ngừng nghỉ của các thành viên diễn đàn Thiên Hội Lượng. Lại thêm biểu hiện xuất sắc của Tống Sư Yểu nên rất nhiều đã kìm lòng không đậu mà nảy sinh ý nghĩ, dù sao không phải chỉ cần họ bỏ phiếu thì Tống Sư Yểu sẽ lập tức được ra tù, ngay sao? Vậy thì tại sao lại không thể cho cô ấy một cơ hội, lỡ thật sự bị oan ức thì sao? Tống Sư Yểu xuất sắc như vậy, nếu ngồi tù tới chết vì tội danh này thì chỉ nghĩ thôi đã thấy vớ vẩn. Đương nhiên, thành dâm không phải được xây dựng xong trong ngày một ngày hai, cho dù đã có ý nghĩ này. Song vẫn có rất nhiều người sẽ không dễ dàng gì mà bỏ ra tấm phiếu trên tay mình, hoặc sẽ không mua phiếu minh oan này, bởi vì thứ đó được mua bằng tiền và điểm tín dụng của họ, rất nhiều người còn sẽ phân vân khi quyên góp tiền giúp đỡ thiên tai, huống chi là tiêu tiền cho một người xa lạ. Phiếu minh oan cũng không rẻ, hơn nữa dù tiền có dư giả thì điểm tín dụng cũng có hạn. Song dù vậy, số lượng phiếu minh oan vẫn đang từ từ tăng trưởng, khán giả có thể nhìn thấy số phiếu minh oan. Hoắc Sâm thấy con số nằm dưới góc phải của phòng phát sóng trực tiếp, 17 triệu phiếu. Khi kết thúc tập đầu, số phiếu minh oan là 10 triệu, con số này đã tăng vọt vào thời điểm kết thúc tập đầu, khi Tống Sư Yểu nói ra tính chân thật của thế giới. Còn tập này mới tiến hành được một nửa đã tăng thêm 7 triệu phiếu rồi, tiếp tục kéo gần khoảng cách với con số 50 triệu phiếu để được giảm án phạt. Trong lịch sử sau phán xét chưa từng xuất hiện bao giờ, dựa theo biểu hiện của cô, có lẽ khi kết thúc tập 4 là cô ấy sẽ có được 50 triệu phiếu, có thể giảm án phạt, nhưng cô thật sự chỉ muốn giảm án phạt thôi sao? Anh ta nhớ tới lúc mình đi gặp cô, nhớ tới nụ cười miệt thị khinh thường của cô, trái tim anh ta lại đập thình thịch. Anh ta cảm thấy vừa giận dữ, vừa phấn khởi mà không hiểu tại sao. Nhưng sự phấn khởi của anh ta đã trở nên bình tĩnh khi thấy Tống Sư Yểu nắm tay Giang Bạch Kỳ nói muốn kết hôn với anh, đôi môi mím chặt vì bất mãn. Dưới lầu, Nguyên Mạng Chi lại đang nổi điên lên. Bà ta chỉ cần thấy có người nói xấu con trai bà ta, tỏ vẻ thương hại Tống Sư Yểu trong bình luận là lại tức điên người, nhưng vẫn không kìm được mà xem chương trình này. Tao sẽ không cho mày giảm án phạt đâu, mày đừng hòng mơ tưởng, đừng hòng mơ tưởng. Nguyên Mạng Chi thều thào, ánh mắt oán hận như một con lệ quỷ. Lần này mày cứ chờ chết đi. Thế giới thực tế ảo, khu vui chơi đảo sinh tồn. Bị Tống Sư Yểu nhìn bằng ánh mắt mong chờ, Giang Bạch Đào trong lòng hưng phấn, nét mặt cứng đờ. Từ thì, chuyện này. Cô chỉ là diễn viên quần chúng thôi chứ có phải là em gái của Giang Bạch Kỳ thật đâu. Mặc dù cô không biết Giang Bạch Kỳ là ai, nhưng ngẫm lại chắc cũng là người có máu mặt, cô nào dám nói được câu tặng cho chị đấy mau dắt anh ấy đi chứ. Mặc dù cô rất muốn nói như thế, Giang Bạch Kỳ nín thở luôn rồi, trái tim như sắp nhảy ra khỏi họng, đầu óc trống trơn. Lúc này, não Giang Bạch Đào chợt nhảy số, mặc dù anh trai em là người mắc bệnh khát máu. Nhưng anh ấy khác với những người mắc bệnh khát máu khác, gần đây anh ấy đã bắt đầu khôi phục ý thức rồi. Chị, nếu chị thích anh ấy thì hỏi anh ấy đi, sự thiết lập chút xíu thì chắc không sao đâu. Nhân viên của tập đoàn Phùng Tinh kích động hóng chuyện như thế, chắc chắn Giang Bạch Kỳ là nhân vật lớn nào đó của tập đoàn, cô không dám nói lung tung thì để anh nói vậy. Mình thông minh quá. Không biết có thể nhận được một khoản tiền thưởng không đây? Giang Bạch Đào tự like cho mình một cái, nét mặt Giang Bạch Kỳ cứng đờ. Cô nàng này tự tiện thêm thiết lập gì cho mình vậy, có ý thức của mình thì sao anh còn có thể đổ thừa hành vi hôm qua là vì bị virus ảnh hưởng được đây? Quả nhiên ánh mắt Tống Sư Yểu nhìn Giang Bạch Kỳ khác hẳn, có ý thức à, không được. Giọng nói lạnh lùng của Evan bỗng truyền đến, không biết từ khi nào Evan đã tỉnh dậy, lạnh mặt lại gần họ, Alice, em còn nhỏ nên không thể bàn chuyện cưới hỏi được. Hơn nữa cậu ta còn đang bị bệnh, cho dù chữa khỏi thì có lẽ cũng sẽ vẫn còn di chứng, sẽ ảnh hưởng tới gen của đời sau, không thể kết hôn với cậu ta. Cuối cùng Evan cũng hiểu câu nói của Tống Sư Yểu tối qua có nghĩa là gì. Anh lập tức chỉ hận không thể cầm cái xẻng chôn sống Giang Bạch Kỳ luôn, chôn thật chặt, tốt nhất là cắm thêm một tấm bia mộ. Được rồi anh Tư. Tống Sư Yểu hơi bất đắc dĩ, nhưng cô rất hiểu tính cách của anh trai mình, bây giờ cãi nhau với anh ấy cũng vô ích, chỉ lãng phí thời gian thôi. Cho nên cô đứng dậy nằm bò lên lưng anh, đi thôi, chúng ta đi tìm đồ ăn. Cô ấy từ bỏ quá dễ dàng, cứ như thể vừa rồi chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Bàn tay đang nắm tay mình cũng thả ra, tay mình lại rơi xuống mặt đất, nhiệt độ nóng bỏng trên người Giang Bạch Kỳ dần dần giảm xuống, cụp mi mắt. Cô gái này độc ác vậy, trêu đùa mình như đùa với chó con, nghe Giang Bạch Đạo nói mình có ý thức thì cảm thấy không vui nữa chứ gì, cũng đúng. Làm gì có ai trúng tình yêu sét đánh với một người bệnh muốn uống máu chứ? Cô ấy cũng như người khác, hoàn toàn không nhớ mặt mình thôi. Sau khi mọi người ăn sáng xong, dưới sự van nài của Giang Bạch Đào, sau nhiều lần xác nhận Giang Bạch Kỳ sẽ không cắn người, Đúng là có ý thức riêng thì họ đã đào Giang Bạch Kỳ lên khỏi mặt đất. Virus sẽ cải tạo cơ thể người, anh trai em có thể làm sức chiến đấu giúp đỡ chúng ta. Giang Bạch Đào nói. Đây là điểm khiến người khác động lòng nhất. Mắt cá chân Tống Sư Yểu bị thương, trong cả đám chỉ có mình Lý Sang là đánh được, nhưng một mình thì cũng không chịu nổi, rất không có cảm giác an toàn. Gỡ mũ bảo hiểm ra, để lộ gương mặt nhợt nhạt tối tăm, không ai nghi ngờ anh không bị trúng virus. Trông anh hơi bệnh tật, cảm xúc âm u bao quanh, đôi mắt xám xịt này thoạt nhìn như không có cảm xúc, giống hai viên bi pha lê không chút tình cảm vậy. Tống Sư Yểu nằm trên vai Evan, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm. Giang Bạch Kỳ cụp mi mắt, trốn tránh tầm mắt của cô, đôi mắt Tống Sư Yểu cong lên. Giang Bạch Đào quen thuộc tuyến đường an toàn tới viện nghiên cứu, do đó người dẫn đường tạm thời biến thành Giang Bạch Đào. Tống Sư Yểu vẫn luôn nhìn Giang Bạch Kỳ, mãi tới khi phát hiện Văn Châu Liên cứ nói gì đó với Lý Đạt Đạt. Mặc dù không nghe thấy, nhưng nhìn sắc mặt dần dần trắng bệch của Lý Đạt Đạt, cô cũng đoán được Văn Châu Liên đang nói gì với Lý Đạt Đạt. Nhưng cô ta khuyên nhủ Lý Đạt Đạt tới tận trưa mà Lý Đạt Đạt vẫn không hề dao động. Văn Châu Liên có vẻ đã mất kiên nhẫn rồi, trực tiếp kéo Lý Đạt Đạt đi về phía Lý Tư Thanh luôn. Đạt Đạt, cậu là bạn thân của tớ, tớ không thể bỏ mặc cậu như vậy được, sau này cậu sẽ hối hận. Chúng ta sắp tới viện nghiên cứu rồi, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào, còn có sau này hay không, chẳng lẽ cậu muốn để lại tiếc nuối sao? Nói rõ ràng với ba cậu đi, trong lòng cậu vướng mắc điều gì, không thể tha thứ ông ấy điều gì thì cứ nói đi, bọn tớ ở đây mà, đừng sợ. Văn Châu Liên nói. Lý Tư Thanh nhìn Lý Đạt Đạt bằng ánh mắt mong chờ. Mấy người Lễ Văn Linh cũng nhìn cô ta, mặc dù không lên tiếng, nhưng vẫn im lặng ủng hộ. Họ có quan hệ không tệ với Lý Tư Thanh, mặc dù Lý Tư Thanh là họa sĩ, nhưng kết giao bạn bè rất nhiều, thanh danh rất tốt, đối xử với bạn bè rất chân thành, do đó bạn bè ở các lĩnh vực rất đông. Ngoài Tống Sư Yểu, Evan và Mạnh Thông, cùng với cha con Lý Stan không quen biết với Lý Tư Thanh ra. Tất cả mọi người đều từng vì Lý Tư Thanh mà khuyên nhủ Lý Đạt Đạt, cha con làm gì có thù sâu hận nặng. Lý Tư Thanh luôn muốn làm hòa với Lý Đạt Đạt, nhưng Lý Đạt Đạt không chịu, cứng đầu tới mức khiến người ta nhíu mày. Thấy Lý Tư Thanh cách mình càng ngày càng gần, lại cảm nhận những ánh mắt im lặng ủng hộ chung quanh, sắc mặt Lý Đạt Đạt càng tái nhợt, dạ dày quặn lên, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Cô ra lập tức muốn rút tay mình ra khỏi tay Văn Châu Liên, nhưng bị Văn Châu Liên giữ chặt. Thấy sắp bị kéo tới trước mặt Lý Tư Thanh, một bàn tay bỗng đè lên cánh tay Văn Châu Liên kéo Lý Đạt Đạt ra. Văn Châu Liên, cô quá quắc lắm rồi đấy. Tống Sư Yểu thản nhiên lên tiếng. Không biết từ khi nào cô đã bò xuống từ lưng Evan, bước chân mọi người dừng lại. Lý Đạt Đạt nhìn Tống Sư Yểu, ánh mắt như người sắp chết đuối bắt được phao cứu sinh. Văn Châu Liên sửng sốt, như thể không rõ tại sao Tống Sư Yểu lại đột nhiên nói thế. Sư Yểu, Tống Sư Yểu. Tại sao cô lại muốn nhúng tay vào việc riêng của người khác? Đạt Đạt không phải là người khác, cậu ấy là bạn thân của em. Em muốn thấy cậu ấy hạnh phúc, muốn giúp đỡ cậu ấy. Việc riêng của bạn thân thì cũng không nên tùy tiện nhúng tay vào. Lý Đạt Đạt không muốn làm hòa với ba tức là có lý do của cô ấy. Cô thậm chí không rõ nguyên nhân là gì, chỉ dựa vào ý muốn của bản thân mà khăng khăng bắt người ta làm hòa, không cảm thấy mình bao đồng quá hả? Theo ý chị thì đáng lẽ em phải khoanh tay đứng nhìn. Không làm gì hết hả? Sao em không biết nguyên nhân? Em biết nên mới cảm thấy Đạt Đạt không nên làm thế. Ba trả giá bao nhiêu vì con gái, chẳng lẽ không thể phạm một chút sai lầm hay sao? Cuối cùng Văn Châu Liên cũng tìm được cơ hội bật lại Tống Sư Yểu, nói với vẻ tràn đầy tự tin, hơn nữa em với Đạt Đạt mới là bạn thân. Nhìn bề ngoài cô ấy trông có vẻ sáng sủa lạc quan, thực ra chỉ là người nhát gan, có những chuyện nếu không ép cô ấy làm thì cô ấy sẽ luôn thu mình trong vỏ như ốc sên. Nếu không phải em kéo cô ấy đi tỏ tình thì cô ấy đã sớm bỏ lỡ nam thần của cô ấy rồi. Một khi có tranh cãi, khu bình luận của phòng livestream cũng sẽ cãi nhau. Xem ra Lý Tư Thanh phạm sai lầm, có lẽ là ngoại tình gì đó. Con lợn này bao đồng thật đấy, bản thân mình đã làm gì với mẹ với anh trai mà còn có tư cách đứng đó kể chuyện báo hiếu hả? Nhân phẩm của Văn Châu Liên đúng là có vấn đề, nhưng không có nghĩa cô ta nói gì cũng sai. Lý Đạt Đạt vốn sai trước mà. Làm gì có con gái nào đối xử với ba mình kiểu đó, Tống Sư Yểu thật máu lạnh. Lúc trước bao nhiêu người chết, những người khác đều suy sụp, còn cô ta thì vẫn bình tĩnh. Lý Đạt Đạt quan hệ tốt với cô ta, nhưng cô ta chưa từng quan tâm Lý Đạt Đạt bao giờ. Cố nhúng tay vào việc riêng của người khác đúng là không nên, nhưng Đạt Đạt cũng thực sự là người nhát gan, đôi khi cần phải ép cô ấy một chút. Em biết, trong lòng Sư Yểu vẫn còn oán trách ba đúng không? Vành mắt Văn Châu Liên bỗng đỏ hoe. chị cảm thấy người làm ba thì nên chủ động cúi đầu nói xin lỗi, nên mới cho rằng chú Lý Tư Thanh cần cúi đầu nói xin lỗi Đạt Đạt. Evan lập tức cười lạnh, người nhà cô đều tự luyến cỡ này luôn hả? Cho rằng người khám thèm thuồng các cô lắm à? Một người ba nuôi nuôi nấng 8 năm, bất kể con gái quyết định cái gì cũng ủng hộ cật lực, cùng với một ông ba ruột lạnh lùng chưa từng cho mình một miếng cơm nào, ngay cả con nít cũng biết nên chọn ai cơ mà. Văn Châu Liên lập tức luống cuống, cứ như một cô gái đáng thương bị bắt nạt. Thấy Văn Châu Liên như đang bị hai anh em ức hiếp, Văn Quốc Hoa và Văn Anh Định đi tới, nghe Evan nói, lại thấy Văn Châu Liên như vậy, Văn Quốc Hoa chỉ cảm thấy trong lòng bực bội, con có thể hận ba mắng ba, nhưng không cần phải nhằm vào Châu Châu. Chuyện bế nhầm con không liên quan tới con bé. Mọi người đừng cãi nhau vì tôi nữa, tôi. Lý Đạt Đạt lên tiếng, con ngươi run rẩy hoảng hốt, trông rất khác thường. Nói đến nửa chừng, bỗng nhiên cô ấy xoay người chạy đi, Đạt Đạt. Văn Châu Liên kêu lên, lập tức nhìn về phía Lý Tư Thanh, chú, Lý Tư Thanh lập tức giơ chân đuổi theo. Thấy thế, những người khác đều dừng chân. Cảm thấy có lẽ đây là cơ hội cho Lý Đạt Đạt và Lý Tư Thanh ở riêng một chỗ để giải bày rõ ràng mọi chuyện. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, Tổng sư Yểu cụp mi mắt. Gió thổi bay mái tóc của cô, vương trên gương mặt trắng nõn, ngón tay mảnh khảnh vén lọn tóc ra sau tai. Lần này đúng là một cơ hội tốt đấy nhé, Đạt Đạt, kiếp trước trong tập này, cô và Lý Đạt Đạt chưa từng gặp mặt. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô thiên kim thật đáng thương, còn Lý Đạt Đạt lại là siêu mẫu quốc tế. Cô biết cô ấy là vì trong một chương trình, Lý Đạt Đạt đột nhiên bóc phốt ba mình Lý Tư Thanh đã từng thao túng mình, ngược đãi mình từ hồi nhỏ, tìm kiếm linh cảm vẽ tranh thông qua nỗi thống khổ và sự sợ hãi của mình, còn yêu cầu mình phải mỉm cười ngọt ngào khi đối mặt với người khác, là một tên bệnh hoạn điên khùng rõ mồn một, tin tức này đã gây ra sóng to gió lớn. Song Lý Đạt Đạt lại không có một chút bằng chứng nào, trên người cô ấy cũng không có lấy một chút vết thương đủ để làm chứng. Hơn nữa khi đó Lý Đạt Đạt đã đổi hình tượng từ cô bé đáng yêu ngọt ngào, không còn nở nụ cười ngọt ngào nữa mà xăm mình, hút thuốc, đi ba. Đủ loại tin tức khiến người ta mở rộng tầm mắt liên tục xuất hiện, rất nhiều người nghi ngờ có phải cô ấy đã điên rồi hay không. Mà bạn bè của Lý Tư Thanh thì cực kỳ nhiều, danh tiếng và hình tượng đều được kinh doanh rất tốt, ai cũng ra mặt đứng về phía ông ta. Bất chợt dư luận đều đứng về phía Lý Tư Thanh. Cuối cùng Lý Tư Thanh còn lấy ra giấy chứng nhận Lý Đạt Đạt mắc bệnh tâm lý, mọi người càng tin rằng cô ấy nói sằng bậy lúc bị bệnh, cũng thông qua chuyện này mà Lý Tư Thanh nhận được quyền giám hộ hợp pháp, khống chế quyền tự do thân thể và tài sản của Lý Đạt Đạt một cách hợp pháp, công chúa Mật Ngọc Lý Đạt Đạt cứ thế biến mất trước mắt công chúng. Mãi tới khi một fan hâm mộ yêu cô ấy điên cuồng lẻn vào nơi cô ấy bị giam cầm thì phát hiện cô ấy đã tự sát trong bồn tắm. Mặc dù sau này xu hướng dư luận hơi đổi chiều, nhưng vì vẫn không tìm được bất cứ bằng chứng Lý Tư Thanh ngược đãi Lý Đạt Đạt nên đa số người vẫn tin rằng Lý Đạt Đạt tự sát bị phát bệnh. Còn Lý Tư Thanh thì vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ đúng không? Không ai tin lời mình nói, ngay cả pháp luật cũng đứng về phía đối phương, không tìm thấy một cọng rơm cứu mạng nào cả, dường như cả mặt trời cũng đã biến mất, toàn thân đắm chìm trong bóng tối, bất lực tới mức suy sụp. Không sao đâu, lần này sẽ là kết quả khác đấy. Đáy mắt Tống sư Yểu lóe lên một tia sáng không rõ ẩn ý, sau đó nhảy một chân về phía Giang Bạch Kỳ. A Kỳ, cổng tôi đi tìm Đạt Đạt được không? Giang Bạch Kỳ sửng sốt, có phải vừa rồi cô ấy lập tức phát hiện ra mình không? Tống sư Yểu vỗ vai anh, A Kỳ. Giang Bạch Kỳ ngồi xổm xuống theo bản năng, sau đó cơ thể mềm mại của Tống sư Yểu kề sát cả người anh, cơ bắp trên người anh lập tức căng cứng, sau đó mới phản ứng lại là vừa xảy ra chuyện gì. Alice. Evan vừa quay đầu lại đã hoảng sợ. Vội chạy tới, nguy hiểm lắm, xuống đi, không sao đâu anh, em cảm giác A Kỳ sẽ không làm tổn thương em đâu. Em đi tìm Đạt Đạt đây, anh ở đây chờ em. Văn Châu Liên lập tức đi tới ngăn cản, sư Yểu, chị đừng làm vậy, đây là cơ hội tốt để hai ba con họ làm hòa. Tôi không nghĩ thế, chị cảm thấy chị càng hiểu Đạt Đạt hơn em à, tôi không hiểu, nhưng tôi biết thế nào gọi là tôn trọng. A Kỳ. Tống sư Yểu ôm cổ anh. Giang Bạch Kỳ lập tức cổng Tống sư Yểu đi theo hướng Lý Đạt Đạt và Lý Tư Thanh chạy đi, còn nhanh và vững vàng hơn Evan, từng bị virus cải tạo quả nhiên khác hẳn. Nhìn bóng lưng hai người, Văn Châu Liên tức giận dậm chân. Tống sư Yểu làm gì vậy? Cứ khăng khăng đòi nhúng tay vào chuyện của ba con người ta, đám phân lợn của Văn Châu Liên có phải lại thừa dịp này ngoi đầu ra làm trò mèo không hả? Văn Châu Liên dây dưa cưỡng ép Lý Đạt Đạt suốt một buổi sáng mà không phải là nhúng tay à? Tôi cảm thấy Đạt Đạt phản ứng mạnh như thế, có khi nào chính Lý Tư Thanh có vấn đề gì không? Bất kể đời sống riêng tư của Lý Tư Thanh như thế nào, có lỗi với ai thì cũng không thể nào làm việc có lỗi với Lý Đạt Đạt được. Trước kia Lý Đạt Đạt từng bị mù một đoạn thời gian vì bị bệnh, Lý Tư Thanh suýt nữa đổi giác mạc cho cô ta, mày còn bảo không phải là tình thương của ba hả? Đi xem nhật ký và tranh vẽ của Lý Tư Thanh mau đi, xem xong sẽ không còn phỏng đoán tình thương mà Lý Tư Thanh dành cho Lý Đạt Đạt một cách ác ý như vậy nữa đâu. Từ sau khi phát hiện Lý Tư Thanh ở trên đảo, cảm xúc của Lý Đạt Đạt vẫn trong trạng thái như đi trên dây, nhất là khi cô bị Văn Châu Liên vừa dỗ dành vừa lừa gạt tới đây. Trước đó cô không hề hay biết Lý Tư Thanh cũng sẽ đến, cô cảm thấy dường như mình đã bị bạn thân phản bội. Nhưng Văn Châu Liên có vẻ rất có thiện ý, cô ta chỉ không biết đã từng xảy ra chuyện gì mà thôi, cô ta cũng bị mặt nạ của tên Lý Tư Thanh bệnh hoạn này che mắt như những người khác. Sau đó, những người bị Lý Tư Thanh che mắt như Lễ Văn Linh thay phiên nhau đến bên cạnh cô, khuyên nhủ cô làm hòa với Lý Tư Thanh, đừng giận dỗi nữa. Từng bóng ma ập xuống khiến cô cảm thấy không thở nổi. Tất cả mọi người đều cho rằng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lý Tư Thanh là người tốt, ông ta vô cùng yêu thương cô bỏ nhà trốn đi là vì tùy hứng, không ai tin lời cô nói. Giống như những lời Lý Tư Thanh đã nói với cô sau khi cô trốn thoát, cho dù cô bước đi trên vũ đài được chiếu sáng lấp lánh thì ánh sáng cũng sẽ không bao giờ thực sự chiếu lên. Người mình, Văn Châu Liên khuyên bảo suốt một buổi sáng làm cho toàn bộ ký ức trong quá khứ mà cô cố gắng đè nén đã thoát khỏi sự khống chế của bản thân, tràn ngập trong đầu, cuối cùng khiến cô sụp đổ. Cô liên tục chạy, chỉ muốn tìm một vách núi mà nhảy xuống, muốn trốn thoát khỏi thế giới này, đầm. Cô vấp phải một khúc rễ cây lồi trên mặt đất nên ngã xuống, cánh tay và đầu gối lập tức bị trầy da, còn bị một hòn đá cứa bị thương. Nhưng điều khiến toàn thân cô cứng đờ là Lý Tư Thanh đang đi tới, mỉm cười nhìn mình. Cuối cùng cũng dừng lại rồi, mau nói rõ ràng đi, Đạt Đạt à, làm hòa với ba mình đi, Lý Đạt Đạt trông có gì đó là lạ, ngã đau quá nhỉ. Lý Tư Thanh tiến đến trước mặt Lý Đạt Đạt, cúi người xuống cầm chặt mắt cá chân của cô, nhìn vết trầy da trên chân. Ba đã bảo con rồi, đừng chạy, dễ bị thương lắm. Sao con không nghe lời? Ông ta vừa nói vừa dùng ngón cái ấn mạnh lên vết thương vốn không lớn lập tức bị rách ra. Á á á á! Lý Đạt Đạt đau đớn hét lên, ra sức vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay ông ta, giống như một con thỏ phí công giãy giụa trong miệng mãnh thú. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của khu vui chơi đảo sinh tồn đều cứng đơ cả người, nhìn vẻ mặt đau đớn của Lý Đạt Đạt. Ánh mắt Lý Tư Thanh sung sướng đến kỳ lạ, đúng, chính là biểu cảm này, đẹp lắm, khiến ta lại nảy sinh linh cảm nữa rồi, con chính là mưu sơ của ta mà. Không có con bên cạnh, ta không thể vẽ được bức tranh nào xuất sắc cả. Về nhà đi bảo bối, biến thái, một ngày nào đó tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của ông. Môi Lý Đạt Đạt run rẩy dữ dội, đau đớn đến mức gần như ngất xỉu, ha ha ha, con còn chưa thấy rõ hiện thực à. Sẽ không một ai tin con đâu ha ha ha ha ha ha. Lý Tư Thanh cười càng rỡ, gương mặt nho nhã cũng trở nên vặn vẹo. Ông ta đắc ý vì mình làm việc kín đáo, kế hoạch không có sơ hở, tất cả mọi người đều bị ông ta lừa bịp, bị ông ta đùa bỡn. Bất kể Lý Đạt Đạt hò hét thế nào cũng sẽ không một ai tin cô, mà vẻ mặt thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng của cô khi đó đều là nguồn suối linh cảm của ông ta. Vãi linh hồn, đà mú đà mú đà mú, tao suýt nửa mửa tại chỗ. Mở ra khắp bàn phím, a Đạt Đạt, fans Đạt sắp hỏng mất thôi, đây là thể loại biến thái gì vậy, chẳng trách Đạt Đạt lại làm vậy, rốt cuộc tên bệnh hoạn này đã tra tấn cô ấy như thế nào? Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì tôi sẽ không thể tin được, cú cô gắt này quá gây sốc, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều phát điên rồi. Nhân viên của tập đoàn Phồn Tinh cũng hãi hồn, khi làm dự án này, họ chỉ nghĩ sau khi trải qua sự sống còn, quan hệ giữa người thân trong gia đình sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Nhận thức được sự quan trọng của đối phương, nhưng mà không thể ngờ được rằng lại khiến cho một tên biến thái che giấu sâu đậm như vậy lộ ra bộ mặt thật. Tiếng bước chân truyền tới từ nơi xa, Lý Tư Thanh lập tức giấu đi vẻ mặt này, biến thành gương mặt người ba hiền lành nho nhã tràn đầy yêu thương và thất vọng. Nếu vừa rồi không tận mắt chứng kiến bộ mặt biến thái của ông ta thì mọi người gần như sẽ bị diễn xuất tốt hơn cả Lễ Văn Linh của ông ta lừa gạt. Lý Đạt Đạt tuyệt vọng nhắm mắt lại, bất lực thu mình lại thành nhúng. Bóng tối dày đặc bao vây chung quanh thân thể cô, Đạt Đạt. Cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, dịu dàng nhợt nhạt, giọng nói cũng như gió xuân phất qua người mình. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, mùi thơm càng nồng hơn. Cô ấy lại gần ông cô vào lòng, mái tóc đen rủ xuống che khuất khẩu hình của cô ấy, thì thầm gì đó vào tai cô, giống như có một bàn dịu dàng như mạnh mẽ xé rách bóng đêm, ánh sáng rực rỡ từ khe rách đó chiếu vào, bao phủ quanh người cô như nước lũ vỡ đê. Lý Đạt Đạt khó tin nhìn Tống Sư Yểu, thấy đôi mắt dịu dàng nhưng tràn đầy lực lượng của cô ấy đang cổ vũ nhìn mình. Sâu bên trong con người tối tăm tuyệt vọng của cô dần dần tỏa ra ánh sáng, nước mắt cũng đồng thời tuôn trào. Lý Đạt Đạt ôm chầm lấy Tống Sư Yểu, gào khóc như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được người đáng tin cậy để dựa vào. Giang Bạch Kỳ đứng bên cạnh nhìn Tống Sư Yểu bị Lý Đạt Đạt ôm thật chặt như ôm một tấm gỗ trôi nổi trên biển. Vừa rồi cô ấy đã nói gì với Lý Đạt Đạt vậy? Không ai biết Tống Sư Yểu đã nói gì với Lý Đạt Đạt, nhưng rồi Lý Đạt Đạt lại đứng dậy lần nữa, lau khô nước mắt, đôi mắt bỗng nhiên tỏa sáng một cách khác thường. Trong lòng Lý Tư Thanh nảy sinh linh cảm chẳng lành. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng không nhận thấy vấn đề ở chỗ nào, sau đó ông ta ném cảm giác đó ra sau đầu, Lý Đạt Đạt có thể làm được gì? Cô không có bất cứ bằng chứng nào để kéo ông ta chết chùm, ngược lại ông ta có thể dễ dàng khống chế cô. Cô là món quà mà ông trời tặng cho ông ta, đã chú định sẽ tăng thêm sắc thái cho sự nghiệp của ông ta. Trừ phi họ đều chết trên hòn đảo này, không thì cô đã chú định sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay ông ta. Bốn người quay lại địa điểm ban đầu. Mọi người đang ngồi chờ dưới bóng cây, thấy họ trở về, Văn Châu Liên lập tức chạy tới, quan tâm nắm tay Lý Đạt Đạt. Đạt Đạt! Sao cậu lại bị thương vậy, bị ngã? Nhìn bàn tay cô ta, Lý Đạt Đạt bình tĩnh đáp. Thấy Lý Đạt Đạt đã tỉnh táo, Văn Châu Liên hỏi tiếp, sao rồi Đạt Đạt? Nói rõ ràng với chú ấy chưa? Lý Đạt Đạt, Châu Châu, có phải tôi đã từng kể với cậu là ông ta từng làm tổn thương tôi sâu sắc, tôi không muốn gặp lại ông ta không? Văn Châu Liên ngẩn ra, nói, cậu từng nói như thế. Nhưng ba con với nhau thì làm gì có thù sâu hận nặng, cô ta còn chưa nói hết câu thì Lý Đạt Đạt đã rút tay ra, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười với cô ấy. Lý Đạt Đạt không bận tâm vết thương đang đổ máu trên đùi nữa mà chạy về phía cô. Đau lòng Đạt Đạt quá. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, Văn Châu Liên đúng là một đóa sen trắng bự vô đối. Cô ta được Văn Quốc Hoa nâng niu trong lòng bàn tay nên cảm thấy những người ba trên toàn thế giới này đều như vậy. Con gái trên toàn thế giới này đều hạnh phúc như mình nhỉ. Hiểu Lý Đạt Đạt. Đúng là buồn nôn, chúng tôi là người ngoài thì thôi. Văn Châu Liên tự nhận là bạn thân nhất. Có thật sự quan tâm tới Đạt Đạt không? So với Lý Đạt Đạt, cô ta càng tin Lý Tư Thanh hơn thì có. Hu hu hu hu, Tống Sư Yểu tuyệt quá đi, fans của Đạt Đạt bày tỏ lòng biết ơn. Khi Đạt Đạt tuyệt vọng nhất, cô ấy là người duy nhất chia tay với Đạt Đạt, đây là thiên thần gì vậy hu hu. Thấy Lý Đạt Đạt chạy về phía Tống Sư Yểu, Văn Châu Liên ngẩn ra, lập tức nhận ra Lý Đạt Đạt có ý gì nên sắc mặt cô ta dần trở nên khó coi. Vệ Ngôn đi tới, nhỏ giọng trao đổi với cô ta. Lý Đạt Đạt đang bày tỏ tuyệt giao với chị đấy hả? Tống Sư Yểu đập chậu cướp hoa của chị à? Câm mồm đi, cậu còn biết làm gì ngoài lắm mồm hả? Lãng phí vị trí của công ty, Văn Châu Liên đang bực bội nên không rảnh bận tâm công chúng trong thế giới hiện thực thấy cảnh này thì sẽ phản ứng như thế nào. Thực ra cô ta cho rằng khán giả nhất định sẽ đứng về phía mình, bởi vì Vệ Ngôn thật sự là phế vật. Anh ta đã làm gì? Anh ta chẳng làm gì hết. Chẳng có một xíu siêu tác dụng nào, Vệ Ngôn bị răng dậy trước mặt mọi người nên cảm thấy hơi mất mặt, cũng rất khó chịu. Nói cứ như thể cô ta làm nhiều cỡ này sẽ có tiến triển gì ấy, chẳng phải cũng vô ích hay sao, cũng vô tích sự y chang mình mà thôi, nhưng Văn Châu Liên là tiền bối, anh ta chỉ có thể nhẫn nại, tôi cũng cảm thấy tôi lãng phí vị trí của công ty, xin lỗi. Tiền bối có nhiều ý tưởng nên hãy nhanh chóng nghĩ xem làm thế nào để vãn hồi địa vị của chị thì tốt hơn. Bây giờ Tống Sư Yểu đã thành leader của đội ngũ này rồi đấy, chuyện dễ như đùa. Văn Châu Liên liếc xéo khinh thường. Tống Sư Yểu có thể cướp uy tín của cô ta, nhưng không có cách nào thay thế cô ta được đâu, tiền bối. Vệ Ngôn gọi vợ chưa cưới của mình là tiền bối, hai người này trước mặt người khác một kiểu, sau lưng lại là một kiểu nè, tôi càng ngày càng thấy hoang mang. Nhà họ Vệ với nhà họ Văn Môn đang hộ đối, Vệ Ngôn cũng lớn hơn Văn Châu Liên 2 tuổi. Hai người cũng không thuộc cùng một công ty, sao Vệ Ngôn lại biểu hiện cứ như là hậu bối cùng công ty với Văn Châu Liên vậy, dễ như đùa. Để tôi chóng mắt lên xem cô ta sẽ làm việc dễ như đùa gì. Mọi người lại tiếp tục lên đường, Tống Sư Yểu không trở lại trên lưng Evan nữa. Anh ơi, anh thu kiếm được rồi đấy, A Kỳ chẳng nguy hiểm chút nào đâu. Anh ấy rất mạnh, cho dù là virus thì cũng không thể ăn mòn bản thân anh ấy có thể chăm sóc cho em rất tốt. Tống sư yểu ông cổ Giang Bạch Kỳ nói, Giang Bạch Đào khiếp sợ mình thiếu nữ yên tâm thanh thản nằm trên lưng Giang Bạch Kỳ, còn bắt một người bệnh chăm sóc cho mình một cách đúng lý hợp tình nữa. Làn da của cô trắng nõn trong suốt, thoạt nhìn da mặt chẳng dày tí nào. À hiểu rồi, cứ nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt cô ấy đi là sẽ biết vì thích nên cô ấy mới muốn bám người ta. Gò má của Tống sư yểu kề sát bên mặt Giang Bạch Kỳ, mùi thơm vừa mềm mại vừa bá đạo bao phủ cả người anh mà không cho anh cơ hội từ chối, giống hệt như hai cánh tay của cô đang ôm chặt cổ anh, mỗi lần hít thở đều tràn đầy mùi hương trên người cô. May mà đây là thế giới thực tế ảo nên anh có thể tự do điều khiển tình trạng của thân thể ảo này, không thì Tống sư yểu kề sát cả người với anh thì đã rõ ràng nhận thấy tiếng tim đập dữ dội của anh rồi. Phản đối của Evan không có hiệu quả, chỉ có thể đi theo sau lưng họ. Ha ha ha ha ha ha, tầm mắt chết chóc của anh trai, thật sự là tầm mắt chết chóc kìa, hình như sắp bắn ra tia laser luôn, tu la tràn ha ha ha ha. Giang Bạch Kỳ cảm nhận được ánh mắt giết người như sắp biến thành sự thật của Evan, nhưng anh cũng không rảnh bận tâm. Cơ thể trên lưng anh thật sự quá mềm mại quá ấm áp, kề sát trên lưng anh để lộ đường cong rõ ràng. Anh lớn chừng này tuổi rồi mà chưa từng tiếp xúc gần gũi với cô gái nào tới mức này. Huống chi đầu của cô còn đang kề sát bên cổ anh, lọn tóc xõa xuống trước ngực anh. Cô đang nhìn anh rất trắng trợn, hơi thở phả lên người anh. Trong khoang chứa VR, cổ anh vô cùng ngứa ngáy. Hơi thở phả tới nơi nào là nơi nó lại nổi lên da gà. Trước kia anh làm việc ở viện nghiên cứu phụ trách công việc gì? Tống sư yểu trò chuyện với anh, Giang Bạch Kỳ đang lưỡng lự có nên nói chuyện hay không? Thiết lập người mắc bệnh khát máu của anh đã bị thay đổi vì Giang Bạch Đào, có thể coi như đã tiến hóa, nhưng khôi phục ý thức là một chuyện, có mở miệng nói chuyện hay không lại là một chuyện khác. Trước khi Giang Bạch Kỳ lên tiếng, Tống sư yểu đã thản nhiên nói, bất kể anh phụ trách công việc gì thì tóm lại chắc sẽ được săn đón lắm nhỉ. Mặt mũi bảnh bao, tướng tá dễ thương, cả người tỏa sáng, lại có khí chất thần bí tràn đầy sức hấp dẫn thế này cơ mà. Giang Bạch Kỳ giật mình, lập tức cụp mi mắt xuống. Không, anh chẳng được săn đón chút nào, hầu như không ai có thể nhớ gương mặt trông ra sao, sự tồn tại của anh rất yếu ớt, ngay cả ba mẹ cũng sẽ quên mất anh. Anh xám xịt như một hạt bụi trần, Tống sư yểu mới là mẫu người mặt mũi xinh đẹp. Cả người tỏa sáng, lại có khí chất thần bí tràn đầy sức hấp dẫn mà cô ấy nói. Tại sao cô ấy lại nói những lời vớ vẩn khiến người ta bật cười như vậy? Cô ấy đang trêu đùa mình à? Anh đói rồi đúng không? Tống sư yểu hỏi, Giang Bạch Kỳ rất không vui, quyết định làm người câm, từ chối để ý tới cô. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay của Tống sư yểu buông anh ra, chưa được mấy giây sau lại duỗi tới, ngón tay chạm vào kẽ môi của anh, dịu dàng nói, mau ăn đi. Cô ấy lại cắn rách ngón tay, muốn đút máu cho mình. Trái tim vốn không yên phận của Giang Bạch Kỳ càng đập nhanh hơn. Cô ấy đang trêu đùa mình à? Hay là cô ấy có đam mê kỳ dị nào đó? Coi mình là thú cưng sao? Lúc trước cũng bảo mình giống Golden, cơ gấp anh căng cứng, đầu óc không thể suy nghĩ được gì nữa. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên kẽ môi của anh, như đang hỏi chủ nhân có phải là được phép tiến vào hay không? Mà chủ nhân vô dụng của nó cuối cùng vẫn không thể kháng cự sự cám dỗ này, hơi cứng đờ hé mở đôi môi, ngậm lấy ngón tay đó, đầu lưỡi liếm máu tươi tanh ngọt, thực tế vết thương không lớn, bị anh liếm mấy cái là hết mùi máu, nhưng anh vẫn cứ liếm mãi, tham lam lại tràn đầy tình yêu, cứ như bị mê hoặc. Khi Tống sư yểu muốn rút tay ra thì anh lại dùng răng nanh khẽ cắn nó, sau đó bị một cánh tay khác của Tống sư yểu nhéo tai. Không được. Cô nghiêm túc nói. Lúc này Giang Bạch Kỳ mới nhận thấy mình đang làm gì, cứng đơ nhả răng ra, nhưng trước khi ngón tay của cô hoàn toàn rút ra, lưỡi của anh lại kìm lòng không đậu đuổi theo liếm một phát. Mái tóc bị xoa nhẹ, giọng nói đầy ý cười của Tống sư yểu vang lên bên tai, ngoan quá, quả nhiên coi mình là cúng rồi. Chắc chắn mình bị thiết lập nhân vật ảnh hưởng nên mới bị máu tươi dụ dỗ, mới làm trò kỳ quặc như vậy. Đúng, chắc chắn là như thế, sau khi rời đảo thì theo em về nhà đi. Tống sư yểu cười nói, bỗng lại gần bên tai anh, thì thầm bằng giọng chỉ có mình anh nghe thấy, đến lúc đó cho anh, thoải mái. Giang Bạch Kỳ. Trong khoang chứa VR, toàn thân Giang Bạch Kỳ đỏ rực như con tôm được hấp chín. Cô ấy biến thái, tưởng tượng thấy phản ứng của thân thể thật sự của Giang Bạch Kỳ ở ngoài khu vui chơi đảo sinh tồn, đôi mắt Tống sư yểu cong lên vì sung sướng. Hửm, trêu đùa chó dữ của mình là hợp pháp mà nhỉ, ở phòng livestream trong thế giới hiện thực. Fan CP lại bắt đầu điên cuồng, ăn đường tới mức sắp điên rồi, mà trong thế giới ảo, khán giả cũng bắt đầu ăn đường. ngọt quá a, tôi xem tình yêu trong game show mạo hiểm. Tôi bắt đầu tin trước kia hai người họ từng yêu nhau, thêm cả Mô Tuyết mất trí nhớ cũ mềm nữa, diễn viên quần chúng Giang Bạch Kỳ này có khi nào gia nhập vào là vì Tống Sư Yểu không nhãi tôi chết rồi, anh trai tức chết mất, cải thảo nuôi bao lâu nay bị hút mất, nếu là Mị thì Mị cũng tức, em gái giỏi thế này, Giang Bạch Kỳ lại tầm thường quá, Mị chỉ cần nhắm mắt cái là không nhớ rõ mặt mũi anh ta trông như thế nào luôn, thật không dám giấu giếm, tôi cũng, nhân viên của dự án khu vui chơi đảo sinh tồn hóng chuyện bàn luận. Có cần giúp ông chủ điều tra xem tình hình nhà Evan là như nào hay không? Dựa theo tình huống trước mắt thì dường như Evan chỉ hận không thể chôn anh xuống lòng đất thêm lần nữa thôi, tràn đầy đối địch, cực kỳ không hài lòng. Muốn cưới con gái nhà người ta có vẻ như không phải là chuyện dễ dàng. Không biết người ta có coi trọng thân phận chủ tịch tập đoàn Phồn Tinh này hay không, thêm cả số tài sản đủ để làm chao đảo toàn bộ thế giới này nữa. Hải đảo rất lớn. Suốt cả ngày đi một chút rồi dừng lại nghỉ ngơi mà vẫn chưa nhìn thấy viện nghiên cứu. Lúc trời tối, họ tìm một doanh địa để vượt qua đêm nay trước đã, ngày mai lại đi tiếp. Văn Châu Liên liếc nhìn Vệ Ngôn, nhướng mày như thể đang nói nhìn tôi đây này. Văn Châu Liên lại gần Lý Đạt Đạt, cứ như thể giữa hai người chưa từng xảy ra xích mích bao giờ. Đạt Đạt, tớ mới viết một ca khúc, để tớ hát chay cho cậu nghe, cậu cho tớ chút ý kiến được không? Vẻ mặt Lý Đạt Đạt cứng nhắc. Văn Châu Liên không chờ Lý Đạt Đạt trả lời thì đã thản nhiên bắt đầu hát, giọng không lớn, nhưng người chung quanh đều nghe thấy, giỏng tai im lặng lắng nghe. Văn Châu Liên hát một ca khúc về người cha dưới góc nhìn của con gái, vô cùng nổi tiếng trong thế giới hiện thực, kể về sự vĩ đại của tình cha. Ca khúc này vừa được phát hành đã nổi tiếng khắp cả nước, ca từ vô cùng chân chất nhưng cảm động, khiến không biết bao nhiêu trai gái nghe đến nỗi bật khóc, không biết bao nhiêu đứa con đang giận dỗi cha mình lập tức gọi điện cho cha. Làm hòa với ông ấy là bài hát khuyên nhủ trong truyền thuyết. Thế giới hiện thực, phòng phát sóng trực tiếp sau phán xét, vải chưởng nói chuyện không hợp là hát, xấu hổ tới mức ngón tay tôi co lại hết rồi, xấu hổ tới mức ngón chân của tôi cào ra một cái lỗ, lại copy, còn copy nhạc anh tao nữa, ghê tởm quá trời, tao nhổ vào, còn khán giả trong thế giới thực tế ảo không rõ chân tướng nên phản ứng đương nhiên khác hoàn toàn. Tâm trạng phức tạp, Văn Châu Liên thật sự rất có tài hoa đấy chứ. Đau lòng Đạt Đạt, Văn Châu Liên bị khùng à, bây giờ mà còn muốn hát bài hát khuyên nhủ thế này. Ghê tởm chết mất, coi như tôi chỉ hâm mộ ca khúc của Văn Châu Liên thôi. Mặc dù nhân phẩm nát bét, nhưng tôi vẫn thích nhạc của cô ta, ông trời thật không công bằng, ban cho loại người này tài hoa như vậy. Nghe ca khúc xong, đôi mắt Văn Quốc Hoa rơm rớm nước mắt, trong lòng tràn đầy cảm động và tự hào, lại nhìn Tống Sư Yểu ngồi bên kia vẫn chẳng hề chủ động nói một câu với ông ta. Ý cười trên mặt dần dần vơi bớt, Châu Châu, em có tài hoa quá, ca khúc này tuyệt thật, trời ạ, tôi nghe mà khóc rồi. Đám người trong khoảng thời gian này vẫn vây quanh Tống Sư Yểu, suýt nữa quên mất Văn Châu Liên lập tức bị thu hút. Dù gì đi nữa tài hoa của Văn Châu Liên vẫn khiến người ta thán phục. Nếu thật sự có thể mua tinh thể, mà họ không phải đang ở đây thì họ sẵn sàng tán gia bại sản mua tinh thể sinh ra trong đầu Văn Châu Liên để đổi lấy tài hoa này. Đương nhiên nếu có thể mua tinh thể của Evan thì càng tốt. Cho dù họ tán gia bại sản cũng không mua nổi, đó là báu vật hiếm có trên đời, là thứ chắc chắn sẽ được các tỷ phú tranh cướp, thậm chí là cất giấu. Văn Châu Liên cười ngượng ngùng, cũng thường thôi. Ở chỗ này thì tài hoa của em cũng không có tác dụng gì, làm gì có chuyện đó. Một ca khúc hay có thể tiếp thêm năng lượng tinh thần cho người nghe, đôi khi còn lợi hại hơn cả cơm ấy chứ. Nếu có thể trở về thì tôi nhất định sẽ làm hòa với ba tôi. Văn Châu Liên lại nhìn về phía Vệ Ngôn. Vệ Ngôn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại không thể nói được gì, chỉ có thể giơ ngón cái với cô ta, chị là nhất nhất chị rồi. Văn Châu Liên mượn Lý Đạt Đạt biểu diễn một phen, tìm lại vị trí và sự tồn tại của mình rồi vỗ vai Lý Đạt Đạt, xoay người rời đi. Lý Đạt Đạt nắm chặt bàn tay, một tia oán hận lóe lên trong mắt. Ngay sau đó cô nhớ tới lời mà Tống Sư Yểu từng nói với mình, bèn đứng dậy rời xa đám đông như thể muốn trốn tránh. Không lâu sau, quả nhiên Lý Tư Thanh bám theo cô đi ra ngoài. Ông ta hưởng thụ ánh mắt như bị cả thế giới ruồng bỏ của Lý Đạt Đạt khi tra tấn cô ngay trước mắt mọi người. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó thì tình cha biến thái của ông ta lập tức tuôn trào, trong đầu bùng nổ vô số linh cảm như pháo hoa. Dưới sự dụ dỗ của Lý Đạt Đạt, Lý Tư Thanh đã thừa nhận một số chuyện ông ta từng làm với Lý Đạt Đạt hồi nhỏ ngay trước mắt của vô số khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Bên kia, bởi vì Evan nổi giận nên Tống Sư Yểu không thể không đi dỗ dành anh trai mình. Do đó cuối cùng Giang Bạch Kỳ không còn trong trạng thái sinh đôi dính lẹo với Tống Sư Yểu, Thấy vậy, Văn Châu Liên thầm nghĩ cơ hội tới rồi, lập tức ngoảnh đầu tìm Giang Bạch Kỳ. Ai ngờ ngó trái ngó phải mà không tìm thấy bóng dáng Giang Bạch Kỳ ở đâu trong khu vực nhỏ xíu này. Game Mini hãy tìm Giang Bạch Kỳ trong bức ảnh dưới đây có độ khó không hề nhỏ đối với những người khác không phải là Tống Sư Yểu. Bạch Đào, A Kỳ đâu rồi? Chẳng lẽ không ở chỗ này sao? Cô tìm anh ấy à? Giang Bạch Đào quay đầu đi tìm, cũng không tìm thấy. Mãi cho tới khi Tống Sư Yểu dỗ Evan xong rồi đi đến bên cạnh Giang Bạch Kỳ, anh được quần sáng của Tống Sư Yểu chiếu rọi thì họ mới thấy Giang Bạch Kỳ đang đứng ngay dưới gốc cây đó. Mẹ kiếp, hai ngày tiếp theo, Văn Châu Liên vẫn mưu toan tìm Giang Bạch Kỳ để dụ dỗ anh, khiến Tống Sư Yểu khó chịu, nhưng tìm mãi mà không thấy Giang Bạch Kỳ ở chỗ nào, cứ như thể Giang Bạch Kỳ biết tàng hình. Nhưng Tống Sư Yểu lại cứ có thể nhìn thấy anh ngay lập tức. Khán giả của phòng phát sóng trực tiếp trong và ngoài thế giới ảo xem tới nỗi cười bể bụng, cảm thấy Văn Châu Liên như thằng hề nhảy nhót, ngay cả người ta cũng không tìm được mà còn đòi dụ dỗ, đồng thời lại cảm thấy viên kẹo này ngọt quá trời quá đất, bất kể Giang Bạch Kỳ đứng ở đâu, Tống Sư Yểu luôn có thể tìm thấy anh ngay tức khắc. Một người có sự tồn tại mong manh tới mức gần như sẽ bị người khác bỏ qua bất cứ lúc nào, nhưng trong mắt cô lại tỏa sáng lấp lánh gì đó, ngọt quá đi. Văn Châu Liên không thể không từ bỏ kế hoạch lợi dụng Giang Bạch Kỳ khiến Tống Sư Yểu khó chịu, tìm người tới mức mắt sắp mù rồi. Cô ta thay đổi kế sách, suốt chặng đường cứ sáng tác ca khúc mới suốt, hết bài này tới bài khác, dùng tài hoa của mình khiến các đồng bạn đồng hành khiếp sợ, nhận được sự khen ngợi, khiến họ vây quanh mình, khiến Tống Sư Yểu bị ghẻ lạnh. Mặc dù Tống Sư Yểu vẫn luôn bám dính với Giang Bạch Kỳ, trông không hề bận tâm, nhưng Văn Châu Liên vẫn nhận lại sự thỏa mãn hư vinh mà lâu lắm rồi không có. Cũng chính cảm giác này khiến cô ta lưu luyến không nỡ rời khỏi thế giới thực tế ảo này, chưa tới giây phút cuối cùng cần thiết phải rời đi thì cô ta sẽ không muốn đi. Đúng, tôi chính là thiên tài đây. Ca ngợi tôi đi, hâm mộ tôi đi, ghen tị với tôi đi. Ngoài ca hát, cô ta cũng không giở trò gì nữa. Chung quy cô ta cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, cũng muốn mau chóng rời khỏi hòn đảo này, trở lại xã hội náo nhiệt. Ở bên ngoài thì cô ta mới có thể hưởng thụ sự ủng hộ và tâng bốc nhiều hơn. Cũng chỉ có ở thế giới bên ngoài, cô ta mới có cơ hội cho Tống Sư Yểu biết tay. Rừng rậm lớn thì loài chim nào cũng có, ngay cả hung thủ giết người liên hoàn cũng có fans hâm mộ, huống chi Văn Châu Liên dường như chỉ có nhân phẩm xấu xa thôi. Bởi vì cô ta biểu lộ tài hoa khiến mọi người khiếp sợ trong livestream nên lại có người thay đổi ấn tượng với cô ta. Một bộ phận cố chấp điên cuồng trong quần thể fans hâm mộ của Văn Châu Liên cứ như được tiếp thêm lực lượng, bắt đầu cho tàn lại cháy. Trải qua ba ngày bôn ba, cuối cùng họ cũng tiến vào khu vực trung tâm hòn đảo. Trên đường lần lượt xuất hiện thi thể của người mắc bệnh khát máu hoặc là người bệnh đã sắp chết, thấy con người xuất hiện, chúng cất tiếng gầm khát vọng, nhưng vì đã đói quá lâu nên thậm chí không có sức đứng dậy, chỉ có thể phí công bò trên mặt đất. Nếu không đút chút máu cho những người mắc bệnh khát máu này thì họ sẽ chết. Họ lại nhìn về phía Tống Sư Yểu, kể cả những người vừa rồi còn vây quanh Văn Châu Liên. Trong lòng họ, Tống Sư Yểu mới là người lãnh đạo. Văn Châu Liên hát rất hay, nhưng lại không giúp ích được gì vào lúc này. Giải trí thì được, nhưng phát ngôn của cô ta sẽ không có trọng lượng hơn chỉ vì cô ta có tài hoa trong việc soạn nhạc phổ lời. Văn Châu Liên hơi xấu hổ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, cảm thấy cứ như mình bị vả mặt. Ha ha ha ha ha, cười ẻ, còn tưởng mình có thể dùng ca hát chinh phục thế giới này à? Ha ha ha ha ha, chẳng phải chính cô ta cũng biết tài năng của mình chẳng có ích lợi gì hay sao? Còn tưởng cô ta tự biết thân biết phận chứ? Chúng mày cứ cười đi, đây chỉ là thế giới thực tế ảo thôi, Châu Châu không làm chuyện phạm pháp, đi ra ngoài cô ấy vẫn là danh nhân được ghi danh vào sử sách của giới âm nhạc, ghen tị đi, tài hoa sẽ lưu truyền vĩnh viễn, Văn Châu Liên không hề thua kém Tống Sư Yểu, chẳng qua hai người xuất sắc thuộc hai lĩnh vực khác nhau thôi. Phân lợn quả nhiên là phân lợn, tam quan nát như tương bần, ghê tởm. Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả bị đám fans cuồng của Văn Châu Liên chọc tức trung người, nhưng lại không có cách nào đối phó. Đây là chuyện khiến người ta buồn bực vô cùng. Tài năng của Văn Châu Liên là sự thật, ai có mắt đều thấy rõ. Bất kể cô ta biểu hiện tệ hại cỡ nào trong khu vui chơi đảo sinh tồn thì cô ta cũng không phạm tội như Lý Tư Thanh, sau khi kết thúc chắc chắn sẽ bị bắt giam. Cô ta không phạm tội nên sau khi ra ngoài vẫn có thể tiếp tục hoành hành trong giới giải trí, bởi vì sẽ luôn có người thích cô ta, sẽ gục ngã dưới tài năng của cô ta. Cô ta đã chú định sẽ là người có tên tuổi trong giới âm nhạc, thậm chí càng ngày càng trèo lên cao hơn. Mắt cá chân của Tống Sư Yểu bị trật khớp không nặng, thêm việc xử lý kịp thời nên mấy ngày qua đã khỏi rồi. Nhưng cô vẫn trèo lên lưng Giang Bạch Kỳ. Lúc này cô nhìn từng thi thể, hoặc là người sắp biến thành thi thể, nói, trói họ lại rồi đút cho chút máu, chúng ta tìm thấy thuốc giải rồi sẽ đi ra cứu họ, không ai có ý kiến. Những người này đều là bệnh nhân, trong viện nghiên cứu đằng trước đã có thuốc điều trị, sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn họ chết. Văn Châu Liên đứng bên cạnh Vệ Ngôn nhìn họ nghe theo Tống Sư Yểu làm việc, còn lâu cô ta mới nghe theo sự chỉ huy của Tống Sư Yểu. Văn Châu Liên đã phát hết bài hát trong đầu mình rồi, nhất thời không nghĩ ra mình còn ca khúc kinh điển nào nữa. Điều này khiến cô ta cảm thấy không an toàn, bèn hỏi Vệ Ngôn, cậu còn nhớ có bài kinh điển nào mà tôi chưa hát không? Vệ Ngôn, Thanh Xuân Vụt Bay, có chút ấn tượng, nhưng hát thế nào nhỉ? Vệ Ngôn âm thầm trợn mắt khinh thường, nhưng vẫn hát mấy câu cho cô ta nghe. Cuối cùng Văn Châu Liên cũng nhớ ra, Văn Châu Liên hỏi Vệ Ngôn hát như thế nào? Mà Vệ Ngôn còn biết, tôi lên mạng search, giai điệu với lời bài hát đều không có, chắc chắn bài hát này là do Văn Châu Liên sáng tác, chắc là trước kia cô ta từng viết rồi hát cho Vệ Ngôn nghe. Văn Châu Liên với Vệ Ngôn trông cứ lạ lạ, hình như có rất nhiều bí mật thì phải, Văn Châu Liên với Vệ Ngôn đều là thiên tài thì lập dị tí có sao đâu, chúng mày cứ ghen tị đi, đúng là Văn Châu Liên có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng người ta có tài hoa ahi, họ vốn cho rằng chuyến này rất mạo hiểm, tay cầm dao phay dao gọt trái cây rung bần bật, dù sao ai cũng đã từng xem phim nào là zombie hay quái vật gì đó xuất hiện vì nghiên cứu gen, còn tưởng sẽ phải tiến hành một hồi cận chiến sống còn gì đó, kết quả là tình hình khá hơn họ nghĩ nhiều. Có rất nhiều người mắc bệnh khát máu đã đến cực hạn, hoặc là ngã xuống đất hấp hối, mặc cho họ muốn làm gì thì làm, hoặc là không còn sức lực chỉ cần đấm phát là ngã ngửa. Thần kinh căng thẳng không khỏi dần dần thả lỏng, viện nghiên cứu khổng lồ đang lẳng lặng đứng giữa hòn đảo, dùng lưới sắt vây quanh một vòng bên ngoài. Mấy người mắc bệnh khát máu bước chân chao đảo bò trên lưới sắt từ bên trong nhìn họ. Trong lòng họ đã không còn sợ hãi, dễ dàng tiến vào bên trong, đi qua thao trường mọc đầy cỏ dại, bước vào tòa nhà của viện nghiên cứu. Thế giới hiện thực, tại trường quay phát sóng chương trình phán xét, sắp bắt đầu rồi. Dựa theo yêu cầu của Đàm Uy, nhân viên làm việc đánh thức Đàm Uy đang nghỉ trưa, Đàm Uy đang định nổi nóng, nghe vậy thì lập tức chạy tới trước màn hình. Cuối cùng nợ thực cờ người thật tạm thời cũng sắp sửa gặp mặt với người bị phán xét. Mau cho Tống Sư Yểu biết mặt đi. Vừa tiến vào tòa nhà viện nghiên cứu, Tống Sư Yểu bỗng lên tiếng, khoan đã. Tất cả mọi người nhìn qua, chúng ta không biết tập đoàn Phồn Tinh sẽ phái người tới khi nào, phải chừa lại một người chờ bên ngoài báo tin. Không thì trong tình huống không hề đề phòng, có khả năng chúng ta sẽ đâm đầu vào lưới. Đúng, Tống Sư Yểu, đi lục soát phòng bảo vệ trước đã. Trong đó chắc sẽ có thứ đại loại như bộ đàm vô tuyến, văn phòng của bảo vệ nằm ngay tại cửa vào tòa nhà. Bộ đàm vô tuyến là thiết bị cơ bản cần thiết của bảo vệ. Mọi người tiến vào phòng lục soát, quả nhiên tìm được mấy cái, thử dùng một chút thì vẫn còn dùng được. Vậy thì ai sẽ ở lại bên ngoài để báo tin đây? Người này phải nhạy bén một chút. Không ai dám bảo đảm sẽ có tình huống đột phát nào hay không, cho nên yêu cầu đối phương phải có bộ não nhảy số nhanh để vừa bảo vệ mình vừa có thể truyền đạt thông tin cho họ. Mạnh Thông, em ở lại trên này được không? Tống Sư Yểu nói. Mạnh Thông là người nhỏ tuổi nhất trong số những người sống sót ở đây, đầu óc cũng rất thông minh. Mạnh Thông nhìn về phía ba mẹ. Lễ Văn Linh hiền lành xoa đầu cậu bé, còn ba cậu thì gật đầu, em trai đã chết rồi, mình cũng đi dạo quỷ môn quan một lần. Mạnh Thông đã không còn là cậu nhóc loi choi không thích học bài khi mới tiến vào khu vui chơi đảo sinh tồn nữa, cậu đã thành thục hơn nhiều, trong đôi mắt có ánh sáng khiến mọi người tin tưởng. Cậu gật đầu với Tống Sư Yểu, hệ thống điện của viện nghiên cứu xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng vẫn tạm thời xài được. Sau khi bấm công tắc, có mấy bóng đèn sáng lên, mặc dù rất u ám, hơn nữa còn lập lòe rất hại mắt, nhưng vẫn tốt hơn là tối om không nhìn thấy gì hết. Mùi tanh hôi nồng nặc lan tràn trong không khí. Trên mặt đất cũng có vết máu loang lổ từng bãi, lạnh lẽo như bệnh viện ma đêm khuya. Tống Sư Yểu, A Kỳ, đáng sợ quá, ông em chặt vào nhé. Giang Bạch Kỳ, vốn tưởng rằng trong viện nghiên cứu, số lượng người mắc bệnh khát máu sẽ đông hơn bên ngoài nhiều, nào ngờ đi một mạch mà không thấy một ai. Rẽ qua góc, hù, bước chân mọi người khựng lại, sợ thót tim, chỉ thấy có một người đang ngồi bên cạnh một thi thể dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối trên hành lang đằng trước. Người kia ngoảnh đầu nhìn sang. Thấy họ bèn cười vui sướng, chẳng lẽ mọi người tới cứu chúng tôi sao? Biết nói, là người à? Giang Bạch Kỳ vẫn không lên tiếng, đám người mắc bệnh khát máu khác cũng đều không nói gì, cho nên họ mặc định là người mắc bệnh khát máu thì không thể nói. Do đó khi nghe anh ta mở lời, mọi người đều âm thầm thả lỏng. Tống Sư Yểu lại đưa mắt nhìn thi thể, khẽ hít mắt, các anh. ở đây còn có người sống khác hả? Văn Châu Liên vội hỏi, còn có hai người bạn của tôi. Cảm ơn trời Phật, chúng tôi còn đang suy nghĩ xem nên rời khỏi nơi này bằng cách nào đây. Người kia vui vẻ đi tới, đừng lại. Tống Sư Yểu ngăn cản anh ta ở vị trí cách đó hơn 3 mét, nhìn về phía Giang Bạch Đào, cô có quen người này không? Giang Bạch Đào điếng người, sao tên này không diễn theo kịch bản gì hết vậy? Chẳng phải đã nói là chỉ có mình uống thuốc giải, trong viện nghiên cứu toàn là người mắc bệnh khát máu tràn đầy tinh lực hay sao? Suốt chặng đường hành lang sạch sẽ tới mức chẳng thấy ma nào, đồng nghiệp này còn thêm đất diễn. Vậy là đã đổi kịch bản chứ gì? Cũng như người gia nhập lâm thời như Giang Bạch Kỳ, nhưng sao không báo với mình một tiếng? Làm cho mình cũng không dám chắc nên phối hợp kiểu gì đây, bởi vì do dự nên Giang Bạch Đào đáp, em cũng không chắc, nhân viên trong viện nghiên cứu nhiều lắm, em chưa gặp được hết. Ê, anh cũng uống thuốc giải rồi hả? Nơ thơ cơ người thật tạm thời gật đầu, tôi vốn đã nhiễm virus, hình như uống nhầm thuốc giải nên khôi phục. Sau đó tôi bèn lấy thuốc giải cho hai người bạn thân của tôi uống, họ cũng đã khôi phục rồi. Thuốc giải. Mọi người không khỏi vui sướng, anh biết thuốc giải ở đâu hả? Mấy ống trong viện nghiên cứu đã bị chúng tôi dùng rồi, còn lại ở trong kho hàng dưới lòng đất. Mọi người cũng muốn cứu người khác đúng không? Tốt quá, mọi người đi theo tôi đi, tôi dẫn mọi người đi lấy. Nơ thơ cơ người thật tạm thời kích động nói, cảm xúc của anh ta ảnh hưởng tới người khác khiến người ta cảm thấy biểu hiện của anh ta vô cùng chân thật, sẽ kìm lòng không đặng đi theo anh ta. Họ còn chưa quen với người chết nên né tránh thi thể theo bản năng. Tống Sư Yểu lại cứ nhìn chằm chằm vào nó, phát hiện đầu của thi thể này bị đập vỡ toang. Trong thế giới hiện thực, đây là nơ thơ cơ người thật tạm thời à? Anh ta tính làm gì vậy? Nơ thơ cơ người thật tạm thời ở tập này chắc sẽ không ghê tởm và ngu xuẩn như tập trước đâu. Fans chương trình bày tỏ muốn thấy Tống Sư Yểu bị tra hỏi linh hồn cơ. Văn Châu Liên với Vệ Ngôn không còn trông cậy được nữa rồi. Chỉ có thể mong chờ nộp cờ người thật tạm thời, hy vọng ekip chương trình đừng khiến tôi thất vọng nữa. Không thì tôi sẽ từ fans thành anti thật đấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.